Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, gặp lại Triệu Kế. Nửa năm, đầy đủ, bí cảnh bên ngoài, Trần Minh một mình đi trên đường, lẳng lặng hướng về ngoài thành đi đến. Giờ phút này, hắn toàn thân trên dưới đẫm máu, một thân không xấu thân thể rạn nứt. Toàn bộ thân hình ở trên đều là lít nhít vết thương. Một chút nhìn lên trên nhường da đầu run lên, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ vỡ ra. Điểm điểm kim sắc Phật huyết trong cơ thể hắn chảy xuôi. Từng giờ từng phút ánh sáng màu vàng óng tại gieo rắc. Kia là Phật huyết thần tụ tập, nếu là để dùng cho phàm nhân tẩy lễ, có thể tăng lên căn cốt, là tuyệt thế chân bảo. Nhưng giờ phút này, trên người Trần Minh, chân quý Phật huyết lại lưu đâu đâu cũng có. Điểm điểm thần hy khuếch tán, cơ hồ đem nơi này triệt để bao trùm. Trong lúc mơ hồ dẫn dắt ra một mảnh nguyên khí, làm cho vùng này sinh cơ càng thêm tràn đầy. Khổng lồ như thế Phật huyết khuếch tán, tới một mức độ nào đó cũng nói giờ phút này Trần Minh trạng thái quả thực đã tới một cái cực hạn. Đến mức liền tự thân huyết dịch đều không thể khống chế. Trên người máu không ức chế được hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Giống cuồn cuộn nước suối đồng dạng. Căn bản không có cách nào ngừng lại. Tạo thành đây hết thảy. Không phải người khác. Đúng là hắn trên tay cầm một kiện đồ vật. Một viên giữ tợn đầu người. Đầu người giữ tợn. Phía trên mang theo điểm điểm tàn huyết. Nhìn qua ửng đỏ. Bây giờ còn chưa có khô cạn, lộ ra 10 phần mới mẻ. Người giết Đông Dương Vương. Nơi xa, một thanh âm vang lên. Trần Minh ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy đến xa xa chỗ cửa thành. Có thiếu nữ lẳng lặng tại đứng đó. Thiệu Linh lẳng lặng ở cửa thành chỗ đứng. Trên thân vẫn là trước đây bí cảnh bên trong bộ kia cách ăn mặc. Chỉ là giờ phút này thần thái lại thay đổi chút. Trên mặt nàng mang theo chút lo lắng, nhìn qua Trần Minh máu me khắp người bộ dáng, còn có viên kia đầu người, trong lúc nhất thời sắc mặt tái nhợt. Ta giết. Trần Minh gật đầu, sau đó cười cười, ta lập tức liền muốn rời khỏi. Trước khi đi, liền lại làm vài việc đi. Thanh điện hạ nếu là biết rõ, một mực sẽ không cao hứng. Thiệu Linh nhìn qua Trần Minh thời khắc này bộ dáng, sắc mặt tái nhợt, trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng. Nàng không biết trước đây Trần Minh cùng Từ Thanh trò chuyện nội dung, cũng không biết rõ Trần Minh tình trạng cơ thể, nhưng coi như thế, nhìn xem Trần Minh thời khắc này bộ dáng, nàng cũng biết, hắn giờ phút này trạng thái rất tồi tệ, đã lâm vào một cái cực đoan. Thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, nếu là lại không trị liệu, chỉ sợ hạ chàng sẽ không quá tốt. Nhìn qua Trần Minh, Thiệu Linh nói như thế, cuối cùng lại hít sâu một hơi, giống như là quyết định, ngươi đi theo ta đi, ngươi muốn làm gì? Trần Minh kinh ngạc, mở miệng hỏi, ta mang ngươi rời đi. Thiệu Linh như là nói ra, vết thương của ngươi nghiêm trọng, cũng rất dễ thấy. Nếu là không nhanh chóng rời đi, nếu là gặp gỡ mặt khác vương gia, sẽ rất nguy hiểm. Ta biết có một con đường, có thể mang ngươi rời đi. Trần Minh trầm mặc một hồi, sau đó cười cười, mới lắc đầu nói ra. Không cần, ta giết Đông Dương Vương. Bây giờ chỉ sợ đã là các ngươi thiên hỏa nhất tộc cái đinh trong mắt. Ngươi nếu là giúp ta, đến lúc đó nếu bị phát hiện, chỉ sợ không chỉ có tự thân khó đảm bảo, sẽ còn liên lụy tôn trưởng. Vì ta liều lĩnh chàng phiêu lưu này, cũng không đáng giá. Hắn toàn thân máu me đầm đìa, bình thản nói ra, trở về đi, thật tốt chú ý thân thể. Tiếng nói vừa ra, hắn bình tĩnh quay người, bước chân mở ra đi ra ngoài, rất nhanh thân ảnh liền biến mất tại nguyên chỗ. Thiệu Linh hơi giật mình nhìn qua Trần Minh biến mất thân ảnh. Đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu, mới quay người rời đi. Bởi vì động tác rất nhanh, lại thêm trước đó đã chuẩn bị hồi lâu. Trần Minh lần này rời đi rất thuận lợi, trên đường cũng không có bất luận kẻ nào đuổi kịp. Có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, Vương Thành người mới sẽ phát hiện Đông Dương Vương ngã xuống. Còn có Trần Minh động tác, bất quá đến lúc đó, nơi này đã không đóng Trần Minh sự tình. Nơi này có thể làm chính là những này. Tiếp xuống, chính là một bên khác. Đi bộ đi tại dã ngoại. Trần Minh quay người nhìn về phía sau lưng thành thị. Cảm thụ được trong đó thâm thúy khí tức. Thầm nghĩ nói, đem Đông Dương Vương đánh chết. Thương thế trên người hắn tiến một bước nứt ra. Giờ phút này đã cứu không thể cứu. Đến một loại cực hạn. Trần Minh lấy bí pháp đem toàn thân tinh huyết khóa lại. Miễn cưỡng đem sắp rạn nứt thân thể ngưng tụ. Không khiến cho trực tiếp vỡ vụn. Nhưng cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn loại này xu thế. Nhiều nhất thời gian nửa năm. Hắn cái này một bộ thân thể. Liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Đương nhiên, đối điểm này, Trần Minh cũng không thèm để ý. Nhưng ở thân thể sụp đổ trước đó. Hắn còn có chút sự tình muốn đi làm. Thiên Phong vừa nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Thời gian chậm rãi trôi qua rất nhanh. Hơn 4 tháng sau, Trần Minh đi vào dưới một ngọn núi cao. Ngọn núi này cao lớn, nguy nga, phía trên một tầng màu bạc, nhìn qua 10 phần đặc biệt. Từ ngoại giới cùng nhau đi tới, Trần Minh đi thẳng tới ngọn núi này trước, trên mặt lộ ra chút cảm thán. Ta trở về, nơi này chính là hắn thân thể này đã từng sinh hoạt 20 năm Thiên Phong núi. Cũng là trung vực võ đạo thánh địa một trong Thiên Phong phái chỗ trụ sở. Lúc trước Trần Minh cùng Từ Thanh Lữ Trình cũng là bắt đầu từ nơi này, mới cuối cùng một đường đi đến hiện tại. Bây giờ, khoảng cách lúc trước rời đi đã qua thời gian hơn 1 năm, tựa hồ có không ít biến hóa. Nhìn qua cảnh sắc chung quanh, Trần Minh tự lẩm bẩm, cảnh sắc trước mắt vẫn là đi qua Thiên Phong núi, chỉ là nhìn qua có chút tỉ mỉ khác biệt. Phía trên tựa hồ nhiều chút cạm bẫy loại hình đồ vật ở chung quanh bao trùm lấy. Thuận một đầu quen thuộc đường nhỏ, Trần Minh đi tới một bên, nhìn về phía trước mắt. Trước mắt là một tòa hắn rất tinh tường phòng. Phòng từ một mảnh rất lớn viện lạc. Còn có một lớn một nhỏ hai tòa nhà phòng ốc cộng đồng tạo thành. Nhìn qua mặc dù không tính xa hoa, nhưng cũng có một điểm đặc biệt yên tĩnh. Lẳng lặng đi tại trong đó, nhìn qua nhà này phòng ốc, Trần Minh lẳng lặng nhìn qua. Vẫn là như cũ, hắn tự lẩm bẩm. Trước mắt nhà này phòng ốc chính là hắn đã từng ở qua cái kia một tòa viện lạc. Nhà này viện lạc là lúc trước hắn tấn thăng ngoại môn đệ tử lúc Thiên Phong phái cho hắn phân phối xuống tới sân nhỏ. Sau đó cứ việc Từ Thanh tại Thiên Phong phái bên trong tấn thăng nội môn đệ tử, kém chút trở thành chân truyền, nhưng nhà này sân nhỏ nhưng thủy chung không có đổi qua. Một mực ở chỗ này không hề động qua. Thuận quá khứ ký ức, Trần Minh một đường đi thẳng về phía trước. Hắn đi qua thật dài viện lạc, đi thẳng tới phòng ốc trước đó. Tại trong phòng, giờ phút này có người đang ở bên trong đợi. Giờ phút này theo Trần Minh đến, tựa hồ phát giác được cái gì, lập tức lao ra, nương theo lấy một tiếng hét phẫn nộ. Ai? Thanh âm này hùng hậu, trong đó đã vận dụng nội lực. Trong phút chốc truyền vang chung quanh vài trăm mét, hù dọa một mảnh chim thú. Sau đó một người từ đó lao ra, nhìn qua Trần Minh, chính là sững sờ, Lưu đại ca. Thân ảnh kia ăn mặc một thân áo bào đen, nhìn qua rất trẻ trung, cả người toàn thân khí chất u ám. Dù là đứng bất động, cũng có thể làm cho người cảm giác được một trận kiềm chế. Mang theo cỗ nồng đậm uy áp. Triệu Quế huynh đệ, đã lâu không gặp. Nhìn qua người này, Trần Minh cười cười, sau đó mở miệng, một ngụm đem tên của đối phương nói ra. Người trước mắt này không phải người khác, chính là đi qua cùng Trần Minh từng có trải qua tiếp xúc Triệu Kế. Bất quá cùng đi qua so sánh, thời khắc này Triệu Kế hiển nhiên đã xưa đâu bằng nay. Hắn một thân khí tức hùng hậu, nội lực bàng bạc vô biên, loáng thoáng ở giữa mang lên chút mùi máu tanh. Chỉ luận về tu vi mà nói, bây giờ vậy mà không kém gì Từ Thanh bao nhiêu, làm cho bây giờ Trần Minh nhìn đều cảm thấy có chút không dám tin. Ngươi, đem ta đưa cho ngươi cái kia hai môn võ học luyện đến đại thành. Nhìn qua Triệu Kế, Trần Minh hơi giật mình, một hồi lâu về sau, mới có hơi chần chờ mở miệng hỏi. Bất quá, nhìn qua Trần Minh, Từ Thanh chần chờ một hồi, sau đó gật gật đầu, mở miệng nói, ngày đó, đại ca rời đi về sau, ta liền mỗi ngày khổ luyện, bây giờ đã là Thiên Phong nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử, Trần Minh tự mình lẩm bẩm, sau đó nhìn qua Triệu Kế, không khỏi cười cười, cuối cùng mới mở miệng nói ra, không sai, so ta lúc đầu mạnh hơn. Nghe thấy lời này, Triệu Kế đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó không khỏi bật cười. Không phải sao, lúc trước Trần Minh rời đi Thiên Phong lúc, đỉnh lấy danh hiệu, vẻn vẹn chỉ là một giới ngoại môn đệ tử mà thôi. Nếu là đè tới Thiên Phong phái bên trong quy củ, thời khắc này Trần Minh đụng tới Triệu Kế, còn muốn trái lại kêu lên một câu Triệu sư huynh mới đúng. Vừa nghĩ đến đây, hai người không khỏi bật cười. Nguyên bản bởi vì hơn một năm thời gian không thấy mà sinh ra một chút ngăn cách cũng chậm chậm biến mất. Chỗ này sân nhỏ là ngươi một mực tại quét dọn. Đi vào quen thuộc trong sân, nhìn qua chung quanh hết thảy như cũ bộ dáng, Trần Minh cười cười, sau đó mở miệng hỏi, ngày đó Lưu đại ca ngươi sau khi đi cũng không lâu lắm, ta liền tấn thăng ngoại môn đệ tử, đem chỗ này viện lạc muốn xuống tới. Nhìn qua chung quanh, Triệu Kế chậm rãi mở miệng nói ra, ta kỳ thật cũng không thường xuyên đến nơi này, chỉ là định thời gian nhường người tới quét dọn, hôm nay tới chỉ là trùng hợp mà thôi, đụng lại không nghĩ rằng vừa vặn cùng Lưu đại ca ngươi đụng tới. Cũng tốt, Trần Minh gật gật đầu, nhẹ nhàng cảm khái một tiếng, đi vào quen thuộc viện lạc. Kỳ thật hắn có không ít lời nói muốn nói, nhưng giờ phút này Từ Thanh cùng Tống Linh hai người đều không tại cái này. Hắn trương há miệng về sau, cuối cùng vẫn là không nói gì. Đến lúc này, từng giờ từng phút mùi máu tươi bắt đầu từ trên người hắn truyền tới. Nguyên bản bị Trấn Phong thương thế không có cách nào khống chế, trong đó có chút khí tức tiêu tán đi ra. Cảm thụ được những khí tức này, Triệu Kế biến sắc, chuyện gì xảy ra? Trên người ngươi có tổn thương, mà lại là nghiêm trọng như vậy thương thế? Thời gian hơn một năm bên trong, phát sinh chút ngoài ý muốn, cuối cùng liền dẫn đến hiện tại kết quả này. Nhìn qua Triệu Kế, nhìn hắn phản ứng, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, cười cười, trên thực tế, thời gian của ta đã không nhiều, lần này trở về, trên thực tế chính là xử lý hậu sự. Tại chỗ nhất thời trầm mặc, đứng ở nơi đó, Triệu Kế có chút không dám tin nhìn qua Trần Minh, giờ khắc này trong lòng nói không nên lời là tâm tình gì. Lấy ngươi mạnh, trong thiên hạ ai có thể đưa ngươi bị thương thành dạng này? Luôn luôn một số người có thể. Trần Minh cười cười, không có tại cái đề tài này bên trên nói thêm cái gì, mà là lời nói gió nhất chuyển, mở miệng nói, ta còn có đại khái chừng 2 tháng thời gian, thừa dịp khoảng thời gian này ta vẫn còn, ngươi về việc tu hành có cái gì nghi vấn khó xử lý vấn đề, đều có thể đến hỏi ta, mà từ sau lúc đó, ta hậu sự cũng chỉ có thể nhờ ngươi. Triệu Kế trầm mặc, lúc này không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy khóe miệng của mình khô khốc, trong lòng vô cùng khó chịu cùng bi thương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,